Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 381, Ngọc Lê. Trong Tử Vi Thành nghị luận sôi nổi, Tổ Lương chính là Tổ Điện Phó Điện Chủ, nhìn dáng vẻ của hắn là tiêu hao hết, hiện tại chỉ còn dư lại nửa cái khí, đây là gặp cái gì kẻ địch, nhìn chung mênh mông đại vũ trụ. Có thể đem Tổ Điện Phó Điện Chủ thương thành như vậy. Sợ cũng chỉ có đỉnh phong thế lực có năng lực này cùng lá gan. Tử Vi Tinh tòa này không trung chi thành. Sát quang lan tràn, trong thành nhiệt độ chợt giảm xuống. Rất nhiều tu sĩ cũng như rơi vào hầm băng. Huyết dịch đều muốn đọng lại. Hiện tại Tổ Lương vị trí khu vực đã biến thành một cái vùng cấm. Từ buổi đấu giá đi ra Tổ Điện cường giả lấy ra đại sát khí. Chấn trên không, nghiêm phòng có người tập kích Tổ Lương. Cần thánh dược, lần này phiền phức, chúng ta không có mang đến chữa thương thánh dược. Tổ Điện cường giả đều lòng như lửa đốt. Bọn họ tuy rằng cũng mang đến thánh dược tranh cướp hóa long quả. Nhưng là dược lực cương mãnh. Hiện tại Tổ Lương thương tổn nghiêm trọng. Không chịu nổi dàn vặt, chỉ khi nào sai qua tốt nhất chữa thương thời gian, Tổ Lương chắc chắn phải chết. Đây chính là Tổ Điện Phó Điện Chủ, nếu là thật chết đi, đối với Tổ Điện đả kích cũng tương đương nặng nề. Một gốc cải tử hồi sinh thánh dược chữa thương, ai cam lòng lấy ra? Mặc dù là Tử Vi giáo có loại này thánh dược, có thể cũng cần lão tổ gật đầu. Nhưng là này một đi một về, làm lỡ thời gian nhưng là dài ra. Lão già này, chẳng lẽ muốn dây dưa đến chết rồi? Tô Viêm ở bên cạnh quan sát, nhìn thấy Tổ Lương không ngừng ho ra máu. Khí tức ngã chồng vó đến cực hạn, hắn máu thịt be bét thân thể, đang thong thả rạn nứt. Đây là tao ngộ rất khó chữa trị nội thương. Người tới dừng bước, dám to gan tới gần giả. Chém, có Tổ Điện cường giả giận dữ, đánh ra một khẩu sát kiếm, chỉ về hướng đi bọn họ Tiết Quan. Người xung quanh kinh ngạc, Tiết Quan chạy ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ không biết hiện tại là tình huống thế nào? Tổ Lương hiện tại sắp chết, Tổ Điện không thể bỏ mặc bất kỳ bất an gì toàn nhân tố. Tiếp cận vùng đất này, ta có một gốc chữa thương thánh phẩm. Có thể chữa trị Phó Điện Chủ đại nhân. Tiết Quan long hành hổ bộ, cơ thể tắm rửa thần quang, hướng về cất bước trên thế gian thiên thần. Mỗi một bước bước ra, khí tức liền mạnh mẽ một phần, trong cơ thể theo thả ra vô biên gốc gác, rọi sáng thương vũ. Thời khắc này Tiết Quan thần uy ngập trời, hơi giơ tay nhấc chân đều phóng thích đồng đại chí cường khí tức. Để bốn phía người vây xem dồn dập thất sắc, bọn họ có một loại đối mặt đại đạo cảnh cường giả cảm giác. Được lắm Tiết Quan, hắn gốc gác quả nhiên là đáng sợ, sâu không lường được, ta quan chi không ra. Có người kinh hãi không thôi, bởi là căn bản nhìn không thấu Tiết Quan, như là một mảnh mênh mông vực sâu chập trùng, không lường được, hắn đứng ở trong thiên địa. Chói lọi thiên địa, như là trở thành trong thiên địa vĩnh hằng nhân vật chính. Để thế hệ trước đều thất sắc, tương lai Tiết Quan có thể không trở thành phong vân thời đại lớn nhân vật chính một trong. Được lắm hậu sinh, ngươi là người nào? Tổ Điện có cường giả hơi thay đổi sắc mặt, người trẻ tuổi này gốc gác thật đáng sợ, vẫn không có bước ra đại đạo cảnh, lại có cỡ này uy thế. Tương lai tất nhiên là một vị ghê gớm chí cường nhân kiệt. Có tư cách cùng các đại đỉnh phong thế lực bá chủ tranh tài. Là Tiết Quan huynh, nhanh để hắn đi vào. Tổ Thắng nghe vậy đại hỉ. Tiết Quan nhưng là được đại năng truyền thừa. Nói không chắc kế thừa đại năng di sản. Có thể lấy ra một gốc thánh dược chữa thương. Hắn cũng không ngoài ý muốn. Có chút thế lực nhân mã hơi thay đổi sắc mặt, Tổ Điện hành sự từ trước đến giờ bá đạo, đặc biệt là cái này Tổ Lương, năm đó bọn họ vì đuổi giải táng vực một mạch cường già, gây thành đại họa, tắm máu không biết bao nhiêu người vô tội, tuyệt diệt một viên hành tinh cổ có sự sống. Có người hận không thể hắn chết ngay bây giờ. Có thế nhưng Tiết Quan nếu là thật lấy ra một gốc thánh dược chữa thương, quả nhiên có thể bảo vệ tính mạng của hắn. Vù, ở bốn phía muôn người chú ý ánh mắt bên dưới, một viên trắng như tuyết trái cây cho hắn lấy ra, phảng phất như là bạch ngọc, trắng sáng như tuyết, không nhìn ra mạnh bao nhiêu dược lực. Bất quá này một trái, phun ra thánh quang, óng ánh chói mắt, ngọc lê, cố nhiên không tính được thánh dược, nhưng là chữa thương thánh phẩm chi vật. Tổ điện cường giả đại hỉ, đây là một loại phi thường thông thường linh quả, nhưng là một gốc tiến hóa đến thánh dược ngọc lê, để bọn họ đều vui vô cùng. Chế thuốc thế gia phi thường rõ ràng, ngọc lê là một loại dược lực cực kỳ ôn hòa trái cây. Một cái này tiến hóa đến thánh dược trái cây, hiệu quả khẳng định là phổ thông ngọc lê ngàn vạn lần. Vật ấy để thế hệ trước đều trông mà thèm. Đây là ra sao động thiên phúc địa, có thể nuôi thành một gốc ngọc lê thánh dược. Thiết Công Kê càng ngày càng xác nhận phán đoán của chính mình. Một viên ngọc lê tiến hóa đến thánh dược, quá khó khăn, chỉ có hiếm thấy động thiên phúc địa mới có thể nuôi thành. Tiết Quan liền như vậy dễ dàng lấy ra, người này gốc gác quả nhiên không thể coi thường. Để cho ta tới. Tổ điện cường giả tiếp nhận Tiết Quan đưa tới ngọc lê, cẩn thận kiểm tra, phân biệt, xác định không gặp nguy hiểm, hắn mới lấy ra một thanh ngọc chất đao nhỏ cắt ra. Này ngọc lê dược lực rơi ra, vạn trượng hào quang dâng lên, nồng nặc đến mức tận cùng thiên địa linh khí, dốc toàn bộ lực lượng, phảng phất cửu thiên cam lộ dáng thế. Một cái này phong ấn vô tận năm tháng nội bộ thánh dịch rơi mà xuống. Tổ lương tàn thể phát sáng, ngọc lê công hiệu tương đương kinh người, thậm chí dược tính ôn hòa, cuồn cuộn sức sống bao vây tổ lương thân thể tàn phế, để hắn suy yếu đến mức tận cùng sinh mệnh khí thế. Ở từng tầng thức tỉnh, oanh, đột nhiên, tổ lương thân thể tàn phế bên trong rung động ra khủng bố gợn sóng, như là một đầu lại một con chân long ở trong cơ thể hắn tán loạn. Vậy cũng sợ lực phá hoại, để tổ lương tàn thể mãnh run, có một loại chia năm xẻ bảy xu thế. Không được, tổ điện cường giả giận tím mặt, đây là kẻ địch ở trong cơ thể hắn lưu lại thương tích. Táng vực một mạch, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi tìm tới, lột ra chóc thịt. Tổ lương phát ra tiếng gào đau thương, hắn tàn thể phát sáng, mượn ngọc lê dược lực thức tỉnh khôi phục một chút tinh huyết. Đem trong cơ thể ẩn núp kẻ địch dấu ấn phá hủy không còn một mống. Phốp, tổ lương cũng đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn, hơi thở của hắn suy yếu đến cực hạn. Nếu không là ngọc lê còn có một phần dược lực mới trong cơ thể hắn thiêu đốt, hiện tại tổ lương đã quy thiên rồi. Nơi này vây xem tu sĩ đều run sợ, tuyệt đối không ngờ rằng tổ lương thương thế cùng táng vực một mạch có quan hệ. Một cái biến mất hơn trăm năm thế lực, chẳng lẽ muốn một lần nữa nổi lên mặt nước? Hoặc là nói táng vực một mạch khôi phục một ít nguyên khí? Táng vực một mạch, âm minh một mạch cường giả sắc mặt âm trầm. Cái thế lực này quá khó diệt trừ, bọn họ tiêu tốn vô tận năm tháng, đều không thể nhổ cỏ tận gốc. Tiểu Hữu, ngọc lê nhưng còn có. Tổ điện cường giả truy hỏi, nếu như không phải Tiết Quan lấy ra ngọc lê, tổ lương đã chết rồi. Tiết Quan sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, hắn nói ra, ta chỉ có một viên, nhưng là ta quan phó điện chủ đại nhân thương thế, nên không phải hỏng bét như vậy, tĩnh dưỡng sau nên có thể phục hồi như cũ. Lời tuy như vậy, nhưng là tổ lương thương thế trong thời gian ngắn rất khó chữa trị. Hơn nữa không dễ di chuyển thân thể, ở trong quá trình chịu đựng nguy hiểm hơi lớn, lão già này sợ là chết không được. Ngọc lê dược lực còn có một phần, treo ở hắn mạch máu, Thiết Công Kê truyền âm nói, quá đáng tiếc, nếu không phải là bởi vì Ngọc Lê, lão già này hiện tại đã lên đường rồi. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, hắn nỗi lòng đại động. Hắn rất muốn biết hiện tại Táng Vực một mạch tình huống. Phải chăng toàn thân trở ra, vẫn bị tổ điện cường giả tiếp tục truy sát. Dáng vẻ của ta, những người này nên nhìn không thấu. Tử Tú Ninh bảo vật hơn nữa kiếp giáp, đủ để ẩn giấu thân phận của ta. Nếu như ta lẫn vào trong tổ điện, khẳng định có thể nhận được tin tức. Tổ Lương khẳng định là bị bộ tộc ta cường giả đả thương. Quãng thời gian trước tổ điện chiến thuyền hẳn là đuổi giết bọn họ. Tô Viêm chớp mắt có quyết định, nhấc chân lên, hướng về cảnh giới nghiêm ngặt khu vực ép tới. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thiết Công Kê truyền âm gầm nhẹ. Ngươi có thể tuyệt đối không nên sằng bậy. Coi như ngươi giết Tổ Lương, cũng trốn không thoát Tử Vi Tinh Vực. Tô Viêm rất rõ ràng nguy hiểm rất lớn. Một cái sơ sẩy chính mình cũng sẽ ném vào. Nhưng là hắn cũng có niềm tin tương đối. Chỉ có tiếp cận tổ điện hạt nhân bên trong mới có thể hiểu rõ hiện tại Táng Vực một mạch tình huống. Ngươi thì là người nào? Nhìn thấy Tô Viêm hướng về bọn họ đi tới, tổ điện một đám cường giả độ cao cảnh giới, vị này chính là Hạ Côn Luân. Hạ huynh, Tiết Quan ngữ khí bình tĩnh mở miệng, con mắt nhìn Tô Viêm, hình như tại lan truyền thiện ý, có ý kết giao. Nhanh để Hạ đạo huynh đi vào. Tổ Thắng mừng rỡ không thôi. Hắn nhưng là đại năng đệ tử, nói không chắc có biện pháp để Tổ Lương tình huống chuyển biến tốt một ít. Đại năng đệ tử, tổ điện cường giả rất nhanh hiểu rõ, nội tâm cả kinh, vội vã gọi Tô Viêm, nghĩ thầm Tiết Quan có Ngọc Lê, Tô Viêm nên có thứ tốt. Tô Viêm con mắt dò xét Tổ Lương, hắn vung tay áo một cái, một tầng tiếp một tầng, mênh mông bản nguyên khí tức tiếp dung mà đến, phảng phất một cái lại một cái sán lạn ánh sao, lượn lờ đại đạo long mạch khí thế, ngàn vạn sợi đại đạo long mạch chi khí, phảng như du long một dạng. Đây là đại đạo năng lượng bản nguyên, tổ điện cường giả đại hỉ, vật ấy cố nhiên không có thánh dược quý trọng, nhưng là loại năng lượng này là hiện tại Tổ Lương cần gấp. Hoàn toàn có thể ổn định thương thế của hắn, thậm chí khôi phục một ít hao tổn. Ở bốn phía quan tâm dưới ánh mắt, đại đạo năng lượng bản nguyên chui vào Tổ Lương không trọn vẹn trong thân thể. Trong lúc nhất thời để hắn sắc mặt tái nhợt đều hồng hào một ít. Suy yếu tinh hoa sinh mệnh cũng cùng lớn mạnh. Tình cảnh này để tổ điện cường giả mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Tình huống tốt hơn rất nhiều. Tổ Thắng vô cùng kích động. Đa tạ Hạ đạo huynh. Cỡ này ân tình, suốt đời khó quên. Đạo hữu không cần khách khí. Tô Viêm dửng dưng như không nói rằng. Dễ như ăn cháo. Đáng tiếc đại đạo năng lượng bản nguyên quá thiếu. Không quản là Tiết Quan vẫn là Hạ Côn Luân. Đều để trong này tổ điện cường giả lòng mang cảm kích. Tổ Lương thương thế chuyển biến tốt không ít, có thể miễn cưỡng di chuyển động thân thể, không đến nỗi như là vừa nãy một dạng yếu đuối mong manh. Cái tên này, không biết tổ điện là thế lực nào chứ? Hành sự bá đạo lại ác độc, hắn làm sao có thể cứu cái này gọi Tổ Lương phó điện chủ? Nghe nói năm đó hắn tắm máu quá rất nhiều sinh mệnh cổ tinh. Là cái không chuyện ác nào không làm đại ác nhân. Lương Nhã An nhíu mày. Nguyên bản đối với Tô Viêm hảo cảm không còn sót lại chút gì. Cảm thấy người này cũng là nịnh nọt ra hỏa thôi. Trong vũ trụ quá nhiều thế lực muốn cùng tổ điện bấu víu quan hệ. Lập tức trở về gia tộc. Có tổ điện cường giả mở miệng. Phó điện chủ đại nhân thương thế không cho phép làm lỡ. Không được, có cường giả lắc đầu nói. Đường xá có chút xa xôi. Dùng tinh không đại trận ta không quá yên tâm. Hiện tại phó điện chủ đại nhân còn không chịu nổi quá nhiều gian vặt. Ta xem hay là đi Tử Dương đạo trường đi. Đúng, đi Tử Dương đạo trường. Tổ Thắng liền vội vàng nói, đạo này chàng khoảng cách Tử Vi tinh vực cũng không xa. Dù sao cũng là tổ điện trọng địa, phi thường thích hợp tổ lương dưỡng thương. Chúng ta vũ trụ thương minh có thể vì phó điện chủ chuẩn bị một chiếc chiến thuyền. Tử Tuyền Tố vội vã đuổi tới, ước gì đem tổ điện bấu víu quan hệ, có thể nào từ bỏ cơ hội này. Một chiếc màu tím chiến thuyền rất nhanh vượt qua lại đây. Là lúc đó Tô Viêm bọn họ cưỡi chiến thuyền. Chiến thuyền này sức phòng ngự cực cường, dùng vũ trụ thương minh chiến thuyền tổ điện cũng yên tâm. Tiết Quan huynh, Côn Luân huynh, chẳng bằng theo ta đồng thời đi tới Tử Dương đạo trường. Tổ Thắng phi thường nhiệt tình đi lên, hai vị này tương lai khẳng định là thế hệ tuổi trẻ nhân vật nổi tiếng. Hắn rất muốn kết giao, huống hồ lần này cứu tổ lương, tương lai khẳng định là bằng hữu của bọn họ, mà không phải kẻ địch. Ta ngược lại thật ra không có chuyện gì, có thể đi đỉnh cấp đạo trường nhìn một chút, còn thật không biết loại này cấp bậc đạo trường là hình dáng gì. Tô Viêm trầm ngâm một hồi nói rằng, nếu như đi tổ điện tổ địa, hắn khẳng định không thể đi tới. Nhưng là hiện tại tổ lương muốn đi Tử Dương đạo trường dưỡng thương. Tô Viêm cảm thấy đây là một cơ hội. Ha ha, khẳng định cùng đại năng đạo trường không so được. Tổ Thắng lại hỏi Tiết Quan huynh ý như thế nào? May mà vô sự, ta cũng nghĩ đi xem một chút. Tiết Quan cũng trực tiếp gật đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.